Trả thù đời. Tác giả Nguyễn Thơ. Tập 2 trong 3 tập. Bà Lan biết rằng con gái bà lúc này đang rất đau. Nó đau từ thể xác đến tinh thần, đau vô cùng tận, không có gì so sánh nổi. Nhưng nó cần phải cố gắng. Hai ngày này là quyết định kết quả học tập của nó trong suốt những năm phổ thông. 9 tháng trong cây không bằng 1 ngày trong quả. Phải cố gắng lên con nhé. Nhìn gương mặt phờ phạc, hai mắt sưng húp của nó, bà Lan sốt ruột. Con ăn đi, đau chỗ nào mẹ ra dầu cho, sau đó mẹ lấy thuốc cho con uống. Con không có sao. Vậy thì để mẹ chở con tới trường nghe. Con tự đạp xe đi được. Trưa mẹ không phải đợi con nghe. Con ra cổng trường ăn rồi vào trong ôn bài luôn. Bà Lan nhét chai dầu gió vào cặp sách của Vân. Bà mở cái túi nhỏ dẫn dắt trong người ra, đưa dội cho con ít tiền rồi dặn thêm mấy câu nữa. Vân nhất định không cầm vì hôm trước mẹ đã đưa cho nó đủ rồi. Vân đeo cặp sách đi xuống dưới, bà Lan bước theo lòng đầy lo lắng. Gương mặt nó lạnh tanh, giọng nói thoảng qua như không còn chuyện gì. Nhưng chắc hẳn trong lòng của nó đang sôi lên như biển lửa. Bà nhìn theo con, cố kìm không cho nước mắt trào ra bên ngoài. Nhà người ta chuẩn bị cho con đi thi là làm gà cúng bái cầu khấn, rồi nấu xôi đỏ đi tìm mua những thứ bổ dưỡng cho con ăn. Nhà mình, ba mẹ đánh cãi chửi nhau để cho con cũng phải chịu đau từ tinh thần đến thể xác. Không biết rồi hôm nay đầu óc còn tỉnh táo để làm tốt bài thi hay không? Vân đạp xe lòng vòng trên đường phố, qua cổng trường nó đi chậm chậm nhìn vào phía trong. Sân trường với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, có những lúc đầu óc căng ra vì một bài toán khó, cũng có khi mấy đứa ngồi tụm lại học một bài hát trong giờ ra chơi. Rồi kỳ ôn thi vừa rồi đứa nào cũng bị sụt cân và mất ngủ. Mái trường còn đây, phòng thi đang đợi những bước chân của nó và các bạn. 10 mấy năm công lao học hành, bây giờ lại đổ hết xuống sông xuống biển hay sao? Vân nín thở, rồi nó rướn người đạp xe qua thật nhanh. Mái trường yêu dấu bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Mình không cần thi tốt nghiệp làm gì hết, khi mà gia đình mình không khác nào cái chợ đen. Ba thì sống không có một chút trách nhiệm, công khai đưa gái về nhà và chèn ép mẹ con nó. Vậy thì nó học cao để làm cái gì? Nó cũng mãi chỉ là một con dân trong cái chợ đen đó mà thôi. Mãi mãi là một kẻ bị người đời khinh trẻ coi thường. Vậy là ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch bỗng chốc tan như mây khói. Vân đạp xe tới bên bờ sông ngồi một mình, hai mắt nhìn xuống dòng sông chảy lững lờ. Trong đầu nó suy nghĩ mãi về những chuyện gia đình mà nó từng chứng kiến từ trước tới nay. Nơi đó có được gọi là một gia đình hay không đây? Khắp mình mẩy của nó đau nhừ. Cái đầu như có hàng ngàn viên đá nặng đè lên, rồi mắt nó bỗng qua lên nhòe đi. Một đám rác trôi lình bình trước mặt. Nó thấy như bóng của mình đang chới giới vùng vẫy giữa đám rác thải kia. Rồi cái đầu của nó từ từ gục xuống hai đầu gối, hai mắt không thể mở ra được nữa. Cả đêm qua, nó không thể chợp mắt, và từ sáng tới bây giờ nó chưa có một hạt cơm trong bụng. Gối xôi mẹ mua cho vẫn nằm yên trong cặp sách. Bụng đói cồn cào nhưng miệng nó đắng ngắt không muốn ăn. Bỗng dưng, nó thấy hai đầu gối và bắp đùi mình nóng ran. Trán của nó đang rất nóng như người bị sốt, hơi thở cũng nóng như khói lửa ở trong bếp than phả ra. Nó cứ ngồi như vậy, đầu óc mơ màng, suy nghĩ miên man. Nó cảm thấy khát nước vô cùng, có lẽ muốn uống cả khúc sông này cũng chưa đã cơn khát. Rồi nó thiếp đi dưới lùm cây bên cạnh bờ sông. Nó mơ thấy ngày mình còn nhỏ, những buổi trưa hè theo anh Vinh đi bắt ve, rồi lội mương tát cá, người lấm lem bùn đất từ đầu cho tới chân. Ngày đó, vì ba mẹ ăn lương nhà nước

Từ trước tới nay, ông ta vẫn biết bà chi tiêu tiết kiệm. Tuy đồng lương không được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là bà cũng sẽ dành dụm được một ít để phòng lo cho chị em con Vân sau này. Nhưng bà không để tiền trong tủ cá nhân. Bà luôn nghĩ rằng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Trong phòng ngủ của mẹ con bà, chỉ vẻn vẹn có 7 mét vuông. Ngoài cái giường, tủ cá nhân và kệ sách ra thì không còn gì khác. Nếu muốn tìm đồ thì rất dễ dàng. Chỉ trong một chút là ông ta có thể lật tung mọi thứ lên ngay. Chợt bà quay ngoắt người lại, nhìn vào cái giường của ông Chấn, nơi mà trước đây là chỗ ngủ của hai ông bà. Bây giờ ông ta đưa mụ Huyền về nằm ở đó. Trời mùa hè hơi nóng từ trên trần nhà, lầu hai nó phả xuống hầm hập, nhưng bỗng dưng người bà lạnh toát từ đầu xuống tới gót chân. Toàn bộ màn chiếu bị ném xuống dưới sàn, cái hộp đầu giường bị đập vỡ, những mảnh gỗ bể rơi đầy từ trên giường xuống sàn. Bà chạy dội tới, hai tay liên tục khua khoáng bới tìm, rồi giọng bà run run nói một mình. Nó đâu rồi? Trời ơi! Nó mất rồi! Có lẽ nào lão chó chết nó rồi tìm được lấy đi hết rồi hay sao? Bà Lan muốn khóc nhưng không thành tiếng, tim của bà như thắt lại. Vậy là công lao của bà bao năm ăn chắc để dè, kỳ cóp này đã cho con cọp nó xơi hết cả rồi. Biết là không còn hy vọng, nhưng bà vẫn cố lục lọi tìm mọi xó xỉnh ở trong nhà, hy vọng là tìm thấy một dấu vết gì đó. Nhưng cuối cùng, bà đã không tìm thấy gì hết. Kẻ cắp đã cố tình thì không có gì có thể giữ được. Bà Lan đang như người mất hồn, thì tiếng thằng Thức nói lớn phía sau làm cho bà choàng tỉnh. Chị bị sao vậy? Xe đạp của chị đâu rồi? Bà giật mình, chắc chắn là Vân đã về. Nhưng tại sao Thức lại hỏi như vậy? Bà đi nhanh xuống cầu thang, dù cố gắng đến mấy, nhưng đầu gối của bà vẫn cảm thấy run bần bật. Người của bà như có một dòng điện liên tục chạy qua, đầu óc mất hết thăng bằng. Vẫn còn vài bậc cầu thang nữa mới xuống tới dưới lầu 1. Bất ngờ, nhìn thấy con Vân đầu tóc rũ rượi, hai tay buông thõng đang lững thững bước vào nhà. Bà vội chạy tới gần bên con, chưa kịp nói câu gì, thì nó khuỵ người xuống. Bà Lan hét lên, giang tay ôm chầm lấy con. Vâng, con sao vậy nè con ơi? Người nó mềm nhũn như không còn sức sống, sờ trán thấy nóng hầm hập. Bà Lan không kịp đưa con lên lầu mà dìu nó vào ghế, đặt nó ngồi ngã lưng, nói gấp gáp. Thức à, Thức, vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước đem ra đây cho mẹ, mau lên. Bà nhanh tay rót ly nước để gần vào môi con, vừa khóc vừa nói. Uống một ngụm nước đi con. Chuyện thế nào từ từ nói cho mẹ nghe. Tất cả mọi thứ đều không có quan trọng. Bây giờ mẹ chỉ cần con không có sao thôi. Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống và đôi môi khô khốc của Vân lúc này mới mấp máy thì thào. Mẹ, con xin lỗi. Không sao, nhưng con đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giờ này mới về? Vân khó nhọc nuốt miếng nước, sau đó ngồi im để mẹ lau mặt lau tay cho mình. Sau khi đưa con gái lên giường nằm, bà vội xuống bếp vo gạo để nấu cháo cho con. Ruột gan bà rối bời, không biết kiếp trước bà đã làm cái sai điều gì mà nay ông trời lại cứ đày đọa mẹ con bà khổ tới như thế này. Buổi tối hôm nay, sau khi ăn được ít cháo và uống thuốc, Vân đã dần dần tỉnh lại hơn trước. Nó ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở. Bà Lan đau lòng không nói được câu nào. Vậy là công lao của mẹ con bà đã bị đổ hết xuống sông xuống biển. Bà thương bản thân mình một thì thương con gấp 10 lần. Lúc này thằng Thức mới hỏi mẹ. Tại sao sách vở của con với chị hai bị ném hết xuống vậy? Tủ của mẹ cũng bị hư nữa. Rồi cái giường của ba mẹ ngày xưa lại bể như vậy hả mẹ? Bà Lan nghẹn ngào nói mãi không ra câu. Trước đây bà cũng để dành được một ít vốn, nhưng khi chuyển lên thành phố, bà đã bỏ hết ra cùng với số tiền bán đất ở dưới quê để đưa cho ông Chấn sửa nhà. Khi biết được ông ấy không có thể bỏ được cái thói lăng nhăng, bà đã chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng để ra một chút ít ỏi để dành. Chừng đó năm bà cũng mua được mấy chỉ vàng, rồi lựa một hôm ông đi làm vắng, Bà lấy mũi dao lách một cái hộp ở đầu giường nhét vào đó rồi dán keo lại. Bà nghĩ rằng nếu ông có cố tình thì cũng chỉ tìm những nơi kín đáo, chứ ai ngờ con người xảo quyệt đó lại kinh tởm hơn là bà tưởng. Nghe xong câu chuyện, Vân nắm chặt tay mẹ nói nhỏ. Mẹ, mẹ cố gắng nín nhịn để sống cho yên ổn. Con sẽ đi làm rồi tiết kiệm tiền, sau này mẹ con mình dựa vào nhau. Con quyết định rồi, trước sau gì con sẽ trả thù ông ấy cho mẹ. Ngủ đi con, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Con có làm sao thì mẹ cũng không có sống nổi đâu. Ngày mai con sẽ lên thành phố chỗ anh Vinh để xin việc làm. Mẹ không phải lo gì hết, cũng đừng có kể cho anh ấy biết, nếu không chuyện sẽ không có yên được đâu. Người con còn yếu lắm, đi làm sao được. Sức con nhanh khỏe lại thôi. Cũng may là tụi nó chỉ lấy cái xe đạp, tiền mẹ cho con nhét trong người vẫn còn. Mục đích của ông ta là đòi tiền của mẹ, nay đã lấy được rồi thì sẽ không còn gì để xin sự nữa đâu. Nếu ông ta có đưa mụ Quyền về đây, chắc chắn là mẹ sẽ khó chịu vì mẹ con nhà mụ ta đó. Mẹ cố chịu đi. Con đi làm có tiền sẽ thuê phòng trọ cho mẹ và em. Con gọi điện thoại cho anh Vinh chưa? Không cần đâu mẹ, để ngày mai con tới sẽ nói chuyện đầu đuôi. Mẹ đừng có gọi điện làm gì, anh ấy lại lo lắng. Sáng hôm sau, Vân dậy sớm, vào trong nhà tắm đứng nhìn mình trong gương một hồi lâu, sau đó nó ra ngoài ôm chặt mẹ và em. Con đi đây, mẹ và em cố gắng giữ gìn sức khỏe đợi con về. Chúng ta phải cố gắng, không có còn cách nào khác đâu mẹ. Mẹ phải tin con, dù có chuyện gì đi chăng nữa, con cũng sẽ trở về với mẹ và em, không bao giờ còn phụ lòng mẹ nữa đâu. Bà Lan muốn lấy xe đạp chở con ra bến xe, nhưng nó không nghe. Mới sáng sớm đường phố còn ít người qua lại, tiếng rao bán bánh và đồ ăn sáng cứ réo rắt làm cho Vân muốn trào nước mắt. Được nằm trong vòng tay của mẹ ngủ một giấc, nó cảm thấy sức khỏe của mình đã tiến bộ hơn. Bàn chân nhỏ bé bước thật nhanh trên đường ra phía ga tàu. Vì đã lớn tuổi nên mụ Huyền không sinh thường được, bắt buộc phải mổ. 10 ngày sau, mụ mới được ra viện. Sau khi đưa con bồ và đứa nhỏ về nhà, ông Trấn bắt đầu tất bật với việc phục vụ bà đẻ. Mụ Huyền ngồi trong màn sai ông làm đủ thứ. Một ông cha tóc đã bạc chạy ngược chạy xuôi để lo cho đứa con đỏ hỏn, đúng là chuyện thật như bịa đặt. Sáng ra, ông đi mua phở đem về cho mụ Huyền. Bữa trưa, ông cũng đem cơm lên gác để ăn cùng với mụ ta. Còn mẹ con bà Lan nấu cơm rồi ăn với nhau ở phòng bếp ở dưới lầu 1. Vài hôm sau, ông Chấn mới để ý đến việc vắng mặt của đứa con gái trong nhà. Con Vân nó đi đâu rồi? Bà Lan định nói rằng tới giờ này ông mới biết đến con Vân à. Ông có con vàng con ngọc rồi thì cần gì mấy đứa trẻ do tôi sinh ra. Ông hỏi câu nữa chắc nó lấy chồng sanh con rồi cũng nên. Nhưng bà cố kìm cơn căm giận lại mà trả lời cọc lóc. Nó đi làm rồi. Ông ta chỉ hỏi để lấy lệ, xem là nó đi chơi ở đâu hay là đàn đúm với đứa nào. Chứ ông có quan tâm thương xót gì nó đâu mà để ý. Hỏi xong rồi cũng như không, cũng không cần biết là nó đi làm ở đâu hay là vừa rồi nó thi cử như thế nào. Cũng phải thôi, bây giờ ông còn bận biểu với thằng con trai đỏ hỏn và con mụ Quyền đang ngự ở trên cát kia. Bà Lan càng nghĩ càng căm phẫn vì chuyện ông Chấn lấy cắp của bà mấy chỉ vàng. Chính xác là ông ta chứ không có kẻ cướp nào nó lọt vào đây cả. Nhưng bà biết với tính cách độc đoán bảo thủ đó, không đời nào ông ta nhận. Đã vậy, bà không hề có một bằng chứng nào để buộc tội cả. Chẳng may, ông ta điên lên mà đánh đập thì chỉ có thiệt thân mình, nên bà đành phải câm nín trong nỗi uất hận. Đêm khuya, thằng nhỏ khóc liên tục, làm mẹ con bà Lan bên này cũng không có ngủ được. Bà không cảm thấy ghen tức nữa, cũng mất luôn cái cảm giác ông ta là chồng của mình. Bây giờ ngoài tình yêu thương dành cho mấy đứa con thì bà chỉ nghĩ làm sao có nhiều sức khỏe để đi làm kiếm tiền. Tuổi của ông bà bây giờ lẽ ra là nhàn nhã, cuộc sống không giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ xài. Tuy bà có lương hưu, nhưng vẫn có thể đi làm thêm để kiếm tiền. Mấy năm nữa là ông về hưu, lương của ông lại cao hơn lương của bà, vậy mà ông đã tự đạp đổ tất cả. Ông thích làm theo cái bản năng con đực của ông, để rồi về nhà còn đánh đập sau đó, cướp sạch tiền của vợ con để đi nuôi gái đẻ. Tuy sống ở thành phố lâu năm, nhưng ông bà cũng không có bạn bè thân thiết, vì cuộc sống trên này không giống như ở dưới quê. Ai cũng mãi miết đi làm lo cho bản thân và gia đình, không bao giờ sang hàng xóm chơi bời trò chuyện. Thiếu cũng không có vay mượn nhờ vả, mà cũng không có muốn giúp ai cái gì bao giờ. Nghĩa là họ sống theo cái cách đèn nhà ai nấy sáng, không muốn nhờ vả người khác và cũng không có muốn ai làm phiền mình. Chuyện gì cần giải quyết thì sẽ có người trách nhiệm lo, không giống như ở nông thôn. Nếu như ông Trấn mà đưa gái về nhà thế này thì không bao giờ sống yên được với họ hàng làng xóm. Chỉ cần có một hiện tượng lạ thôi là vài phút sau chuyện sẽ lan đi khắp làng trên xóm dưới. Rồi ủy ban người ta sẽ tới tận nhà kiểm tra giấy tờ. Sau đó mẹ con Mụ Huyền sẽ phải biến khỏi cái làng ngay lập tức. Còn ở đây, bà Lan không nói ra thì không có ai biết được nhà bà đang xảy ra chuyện gì. Vì không có họ hàng thân thích, không có ai để giải bày, nên bao năm qua mẹ con bà Lan cứ ngậm ngùi. Cho tới lúc này vẫn cắn răng chịu đựng để ông ta đè đầu cưỡi cổ. Vì bà chỉ nghĩ một điều, cái nhà này đứng tên ông, nếu mẹ con bà bị đuổi ra khỏi nơi đây thì họ sẽ không có chỗ để dung thân. Trong tay không có tiền, nhà đất ở quê thì đã bán sạch từ lâu, làm gì có chỗ để mà quay về. Sáng sớm hôm nay, sau khi rời khỏi nhà, Vân đi bộ một mạch ra ga tàu, vì nhà nó cũng gần nên mẹ mới chịu để nó đi một mình tới đó. Vân vào phòng chờ trong nhà ga, nó hỏi giờ tàu và nói muốn mua một vé, nhưng khi sờ đến tiền thì không thấy một đồng nào trong người hết. Nó hốt hoảng mổ hai bên túi quần rồi chợt nhớ ra hình như tiền mẹ của nó để ở cái quần bò đã thay tối hôm qua rồi. Vân nhìn xung quanh, nhà ga rất đông người nhưng không có một gương mặt nào mà nó quen biết. Nó không muốn quay về nhà bởi vì lúc này chắc là mẹ cũng khóa cửa đi làm rồi. Và nó cũng không có muốn nhìn thấy mọi thứ trong căn nhà đó nữa. Cũng gần tới giờ tàu chạy, Vân lo lắng như sắp khóc. Nó đang lay hoay chưa biết tính làm sao thì một người phụ nữ trung niên bước tới bên nó mà hỏi: có bán tóc không cháu? Tóc đẹp như thế này cắt đi chỉ ít ngày nó lại mọc nữa, dày hơn, đen hơn đó. Nghe cô ta nói vậy, mắt Vân sáng lên. Nó đưa tay dắt mớ tóc dài về đằng phía trước rồi cúi xuống ngắm nghía. Cả trường nó chỉ có mấy đứa con gái để tóc dài, nhưng chỉ có nó là sở hữu mái tóc vừa dày, vừa mượt, dài, chấm gấu áo. Bạn học cùng nói rằng đi đâu chỉ cần nhìn thấy mái tóc này là sẽ nhận ra con Vân ngay lập tức. Thấy Vân vẫn im lặng, người đó nói tiếp: nè, đồng ý thì để cô cắt cho, cô trả 500 ngàn cắt tới sát gáy. Ừ, được, vậy cô cắt đi. Vân vừa dứt lời, nhanh như chớp, người đó lấy dây cột tóc làm mấy túm, sau đó xoẹt một cái, và là Vân nhận được 500 ngàn và định vào mua vé tàu. Thì vừa lúc này tàu cũng đến nơi, nó chạy vội tới cửa to rồi leo lên nhanh như một con sóc. Vì không có mua vé nên không có chỗ để ngồi, nhìn những hàng ghế trong toa tàu đã kín người, Vân đành xuống cuối toa và đứng ở đó. Con tàu lắc lư làm người đó chao đảo, nó phải đưa hai tay bám chặt vào cánh cửa gần đó. Một thanh niên thấy vậy liền cất tiếng hỏi: em không có ghế ngồi sao? Em ra trễ nên không có kịp mua vé. Nếu em không ngại thì hãy ngồi cùng với hai anh đây. Vân không trả lời, chàng thanh niên đổi chỗ cho một em gái chừng tuổi thần thức ra phía sau, sau đó nói tiếp: em ngồi đi, em gái của anh còn nhỏ nên chỗ còn rộng. Nếu không, một lát nữa nhân viên đi qua họ sẽ hỏi đó. Vân cảm ơn chàng trai. Cô hạ tay ghế xuống rồi ngồi sát ra mép ngoài. Cô em gái ngồi giữa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Chàng trai liền dỗ dành: để trẻ ngồi cùng với, Nếu đứng lâu quá chị sẽ mỏi chân đó. Bỗng dưng Vân thấy nghẹn nơi cổ họng, lòng nó nhói lên một nỗi xót xa. Thằng Thức nghỉ hè rồi, chắc là đang chơi một mình vì mẹ phải đi làm. Rồi không biết những ngày tiếp theo mẹ và thằng Thức sẽ sống ra sao. Có ít tiền mẹ để dành, ông ta cũng lục lọi mà lấy đi hết rồi. Đời không còn gì nhục như vậy nữa. Ông ta không phải là con người. Chàng thanh niên thấy Vân ứa nước mắt thì không dám nói gì nữa. Dù không nhìn kỹ, nhưng ai cũng có thể thấy rất rõ những vết tím ở trên mặt cô, cộng với mái tóc cắt nham nhở trên đầu, làm cho người ta liên tưởng tới một vụ đánh nhau nào đó. 12 giờ trưa, tàu dừng ở ga, hành khách lục đục ra cửa toa để xuống tàu. Vân đi ra ngoài và tìm xe ôm về địa chỉ nhà của anh Vinh. Hà Nội với những con phố nhộn nhịp, nhà cao tầng san sát hai bên đường, hàng xà cừ cổ thụ với những tán lá xanh ngắt làm dịu đi phần nào cái nắng gắt buổi trưa hè. Đây là lần thứ hai Vân lên, đó là ngày cưới của anh Vinh và hôm nay. Ngồi sau xe ôm, Vân cảm nhận nơi này khác xa với khu phố của nhà nó đang ở. Vì ở đó không có những tòa nhà mấy chục tầng cao ngất, không có nhiều cầu khổng lồ chia luồng giao thông đi các ngã, và không thể có những bệnh viện lớn. Thủ đô phồn thịnh như thế này, chắc chắn anh Vinh sẽ tìm và xin được việc làm cho nó. Nhà anh Vinh ở khu chung cư dành cho những người có thu nhập thấp. Chị Hà là người ở dưới quê lên học. Hai anh chị gặp và yêu nhau 4 năm trời, khi cả hai đều có công việc ổn định rồi mới tổ chức cưới. Vân chỉ nhớ địa chỉ do anh Vinh nói lần trước về nhà thăm, chứ nó đã được tới nhà anh chị lần nào đâu. Sau khi trả tiền xe ôm, nó tới phòng quản lý ở sảnh hỏi bác bảo vệ. Nhìn cô bé có vẻ bề ngoài như vừa đi đánh nhau về, bác hỏi: "Cháu là thế nào với vợ chồng anh Vinh?" "Dạ, cháu là em gái của anh Vinh." "Cháu tới đây lần đầu phải không? Vào thang máy bác quẹt thẻ lên tầng 4 ngang. Giờ này chắc vợ chồng nó đang ở nhà đó. Một giờ là đi làm rồi." "Dạ thôi, cháu đi cầu thang bộ." "Cháu sợ hả? Vậy gọi điện cho anh xuống đón ngang." Vân cảm ơn bác bảo vệ rồi đi nhanh tới cầu thang bộ leo lên. Tới tầng 4, nó há miệng ra để thở. Hai chân nó như rời ra. Bình thường nó vẫn chạy bộ hàng cây số, nhưng mà vì trận đòn của ông Chấn và cơn sốt hôm qua làm cho nó đuối sức. Tới cái số của căn hộ mà anh Vinh đã nói, Vân hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông. Cánh cửa vừa hé mở, Vinh với nét mặt thảng thốt kêu lên: "Ủa, Vân, xem lại tới đây. Hết ngày nay mới thi xong mà, tại sao mặt mũi lại vậy? Chắc là bị ông ta đánh rồi, có phải không?" Gặp được anh trai, vừa nghe anh hỏi dồn dập, Vân như đứa trẻ bị bắt nạt, nay gặp được mẹ. Nó bật khóc tấm tức không ra tiếng. Vinh dắt nó vào nhà, bật quạt rồi mở tủ lạnh lấy nước cho em uống, miệng nói nhẹ nhàng: "Nè, kể cho anh nghe coi. Em lên đây mẹ có biết hay không? Tại sao em lại bỏ thi? Tóc tai cái kiểu gì nè? Ai cắt cho em?" Vinh nhìn em gái mà xót xa. Vẫn biết ba mình là người như thế nào, nhưng mà anh không ngờ Vân nó lại ra nông nỗi này. Cô chưa kịp trả lời thì chị Hà từ phòng ngủ bước ra. Vân lau dội nước mắt rồi chào chị dâu. Hà vừa thấy bộ dạng của Vân liền thay đổi ngay sắc mặt, miệng nói nhanh: "Anh vào thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm đi, tới giờ rồi." "Em đi một mình đi, anh gọi điện xin nghỉ rồi." "Có việc gì quan trọng mà anh xin nghỉ? Không đi làm đến đâu mà trả nợ hết cái tiền mua nhà." "Nhà xảy ra chuyện, em Vân vừa mới lên đây, anh nghỉ chiều nay thôi." Chị Hà quay người vào trong, vừa đi vừa nói: "Hai bàn tay trắng lấy nhau để tự mua nhà, đã không có được nhờ một xu, bây giờ còn lên ăn vạ nữa. Đúng là số trâu bò mà. Mong là anh sau này đừng có mà giống ông già. Em tống cổ ra ngoài luôn đó. Không biết học hành sao mà bỏ cả thì. Chút tuổi đầu à, lăng nhăng xí sớm bị người ta gọt đầu chứ cái gì." Vân điếng người, không ngờ chị Hà lại có thể buông những lời cay độc như vậy. Chị thấy bộ dạng của Vân như thế này nên vội kết luận vậy sao? Chị ta thay đổi nhanh thiệt đó. Cái ngày mà anh chị cứ yêu nhau, mỗi lần anh Vinh đưa chị tới nhà là Vân và Thức đều có quà. Hai anh chị đi ăn hoặc đi dạo phố còn chở cả hai chị em nó theo. Nhà chị ta ở dưới quê nên mỗi lần lên nhà Vân chơi đều mang biếu ba mẹ nó một ít trái cây ở trong vườn. Rồi chị nói những cái chuyện rất là vui vẻ với mẹ con nó. Vậy tại sao bây giờ chị lại coi nó như cái đồ bỏ đi như thế này? Vinh đỏ mặt lên nhưng vẫn cố nhẹ nhàng. Em đừng có nặng lời như vậy, mình còn chưa rõ chuyện là như thế nào mà. Chị Hà mặc đồng phục của công ty nhìn rất đẹp, sau đó choàng cái áo nắng ra ngoài. Tới cửa, chị cầm đôi giày cao gót ra trên tủ ném xuống sàn nhà. Sau khi xỏ chân vào, tiếng lộp cộp khô khốc nện xuống sàn như dùi vào mặt của Vân. Vân cúi xuống, giọt nước mắt thất vọng lại trào ra. Mình tới đây là sai rồi hay sao? Anh Vinh như không để ý tới thái độ của vợ mà nhìn em gái mà nói. Em vào trong nhà tắm rửa mặt cho mát, anh đi nấu mì. Anh còn không nguội không? Em ăn tạm một ít cũng được. Anh Vinh vội đứng lên lấy cơm và thức ăn trong tủ lạnh ra cho em gái. Vân vừa nhai vừa cố ghìm những giọt nước mắt không cho nó trào ra ngoài. Sau khi nghe em gái kể chuyện đầu đuôi, Vinh ngồi im lặng hồi lâu như suy nghĩ nhiều lắm. Rồi anh nói Vân đi ngủ một giấc cho đỡ mệt, mọi chuyện để từ từ rồi tính. Lúc này Vân cũng thấy người mình mệt rã rời, mí mắt nhíp lại vì hai đêm rồi không ngủ. Nó nằm trên ghế ngay trong phòng khách rồi từ từ nhắm mắt, chứ nhất định không chịu vào phòng của anh chị. Nó nghĩ rằng người mình hôi hám như thế này không nên vào chỗ riêng tư của anh chị làm chi. Buổi chiều, Hà đi làm về, vừa mới vào nhà thấy Vân nằm ngủ li bì trên sofa, còn anh Vinh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Liếc mắt ra góc phòng, thấy có cái đệm mới, chị liền đi nhanh vào hỏi chồng. Anh mua cái đệm này làm gì vậy? Thì để cho ông Vân nó nằm. Sẵn tiền quá ha. Em nói nhỏ thôi, cho ông Vân nó ngủ thêm một chút nữa. Ở nhà xảy ra chuyện, đã hai đêm nó thức trắng rồi đó. Mà em vô lấy bộ quần áo cho ông Vân mượn, lát nữa nó tắm. Anh định để nó đây luôn hay sao mà mua đệm vậy? Trước mắt là để cho em nó nghỉ ngơi cái đã, sau đó anh đi tìm việc cho nó đi làm. Vô lý. Bỏ học thì bà với nó phải tự lo chứ, sao lại lên đây ăn vạ mình được. Nhà thì chật chội, sống làm sao? Mà anh hỏi nó chưa, cái vụ bị cắt tóc nham nhở như con điên đó, chắc là yêu đương lăng nhăng chứ gì. Em ăn nói cho cẩn thận chút. Nó bán tóc lấy 500 ngàn, rồi mua vé tàu với lại đi xe ôm tới nhà mình hết 150 đó. Còn 350 nó đưa cho anh để mua thức ăn, nhưng mà anh không có lấy của nó đâu. Chị Hà đi vào phòng cất đồ, vẫn không quên đưa mắt quét qua chỗ con em chồng đang nằm ở ngoài phòng khách. Trong lòng hậm hực như muốn nói, đúng là của nợ. Vân nghe tiếng anh chị nói, nó tỉnh giấc, nhưng nó chưa thể ngồi dậy ngay, vì cảm giác đau ê ẩm khắp mình mẩy. Đầu vẫn còn đau lắm, nhưng mà nó cố dậy lảo đảo bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Anh Vinh nấu cơm đã xong liền gọi. Hà, đi tắm trước đi, để Vân nó dậy rồi tắm sau. Anh nấu xong rồi đây nè. Không thấy tiếng chị Hà trả lời, Vân biết là chị ta đang khó chịu vì sự có mặt của mình. Nhưng mà ngay lúc này đây, nó chưa thể làm gì khác ngoài sự chịu đựng. Bữa cơm tối nay chỉ có tiếng của anh Vinh nói chuyện liên tục, còn hai chị em như mặt trăng với mặt trời. Chị Hà ăn nhanh một chén cơm sau đó lại vào phòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh Vinh gọi em gái tới mà nói. Anh chị chỉ có một cái tivi để ở phòng ngủ. Biết là em ngại nên chơi một lát em nằm nghỉ cho khỏe. Mấy hôm anh mua cái nữa để ngoài này cho em coi. Không cần đâu. Anh lo sao xin cho em đi làm chỗ nào đó để kiếm tiền thôi. Hơn 300 ngàn anh không cầm. Sáng mai em xuống dưới mua bộ quần áo có loại rẻ cũng được. Anh Vinh vừa trải cái đệm xuống sàn miệng nói nhỏ. Tivi cũ rẻ thôi mà. Với lại hồi chiều anh gọi điện nhờ chị ở cơ quan mua giúp mấy bộ quần áo cho em rồi. Tiền đó em cứ giữ lấy đi. Sáng mai anh chị đi làm. Buổi trưa em ở nhà nấu cơm. Lấy rau ở trong tủ lạnh đem luộc nghe. Mỗi ngày anh chị đều nấu nồi cơm điện từ sáng.

nó cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, trong lòng thấy vui hơn một chút. Tối nay, nó sẽ nói anh Vinh gọi điện về nói chuyện cho mẹ yên lòng. Thấy sàn bếp bị bắn một ít nước bẩn, Vân tìm cái cây lau nhà, lau dọn cho sạch sẽ. Tiện tay nó lau luôn cả phòng khách. Nó không dám vào phòng của anh chị, mà sáng nay nó thấy chị khóa chặt rồi thì phải. Vậy cũng tốt, người ta nói yêu nhau rào dậu cho kín mà. Rồi Vân vào nhà tắm cọ rửa bồn cầu, nó mỉm cười một mình rồi nghĩ, cho mình đi làm việc này kiếm tiền cũng tốt lắm. Mình sẽ cố gắng làm thật nhiều mà không ngại bẩn hay là mỏi mệt. Vân say sưa vừa làm vừa suy nghĩ, bỗng dưng nó thấy mùi khét ở đâu xộc vào mũi, rồi có tiếng gì như còi báo động rú lên liên hồi. Nó buông dội cái bàn chải, sau đó chạy vụt ra ngoài. Chảo cá chạch trên bếp đã cháy đen xì, khói bốc lên khét lẹt. Đúng lúc này có tiếng chân bước rất nhanh, rồi chuông cửa kêu dồn dập ở phía ngoài. Vân run bắn người lên, tay tắt bếp rồi ra mở cửa. Các cô, các chú đẩy người nó ra, vừa đi vào vừa hỏi nhanh. Cháu có đang nấu hay là làm cháy cái thứ gì hay không? Chuông báo cháy vẫn chưa có dứt dây nè. Dạ, cháu chiên cá bị cháy, nhưng mà cháu tắt bếp rồi. Từ nay phải cẩn thận đó. Đã nấu ăn là phải chú ý. Muốn đi ra khỏi hay làm việc khác thì phải tắt bếp ngay. Lần sau là cháu bị phạt đó nghe không? Vân sợ hãi, nói lời xin lỗi. Các cô chú kêu là bật máy hút mùi, mở cửa cho khói bay ra ngoài. Ban quản lý đi rồi, Vân mới hoàn hồn. Chuyện nó quên bếp mà bị cháy thức ăn thì đây không phải là lần đầu, nhưng mà vì cái còi báo cháy rú lên đã làm cho nó hoảng sợ thật sự. Cũng phải thôi, vì đây là chung cư nên tất nhiên phải có quy định nghiêm ngặt. Tòa nhà này có biết bao nhiêu con người đang sinh sống tại đây. Vậy là mất tôi cái món cá chạch chiên rồi. Thôi cũng là một lần để nhớ và rút kinh nghiệm. Nhưng mà tối nay chắc chắn chị Hà sẽ không bao giờ để yên. Anh em nó chuẩn bị tinh thần mà chịu trận. Hôm nay cơ quan có việc đột xuất nên hai anh chị về hơi trễ. Trong khi Vinh cất xe thì bác bảo vệ gọi chị Hà tới nhắc nhở. Các cháu về dặn dò hướng dẫn em gái sử dụng đồ dùng với các thiết bị cẩn thận đó. Hôm nay nó chiên cá khét mùi, làm còi báo cháy rú ầm ầm à. Mọi người đừng phen hết hồn đó. Chị Hà trả lời dạ một cái nhẹ nhàng, nhưng khi gặp chồng ở cửa thang máy thì thay đổi hẳn cái nét mặt. Chị điên lắm rồi. Tự dưng có cục nợ tới ám, làm đảo lộn cái sự bình yên của vợ chồng người ta. Nhưng chị vẫn im lặng vì trong thang máy có mấy người nữa. Vừa mở cửa vào trong nhà, mùi khét và mùi tanh làm cho chị Hà nhăn mặt. Anh Vinh bước vội vào trong hỏi em gái. Cá ở đâu mà em chiên tới cháy khét vậy? Lần sau phải cẩn thận đó. Ở chung cư đông dân như thế này, cháy nổ nguy hiểm lắm. Hồi sáng em xuống dưới chợ mua cá chạch. Tại em vừa nấu vừa lau nhà cho nên bị quên. Nên cháy hết cá chiên rồi. Chỉ còn... Chị Hà với nét mặt dữ dằn ngó vào cái nồi trên bếp, bất ngờ chị cắt ngang lời của Vân. Trời đất ơi! Ai cho cô mua cá chạch về nhà này hả? Thảo nào, cái mùi tanh không có chịu được. Mới tới được hai hôm đã làm hại rồi à. Lỡ xảy ra chuyện gì thì đi ở tù cho sớm. Là tại vì anh Vinh thích món cá chạch om chuối nên em mua về nấu. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Không có lần sau đâu. Tốt nhất là để đó đi. Muốn ăn gì vợ chồng tôi tự nấu. Anh Vinh quay lại nói nhẹ nhàng với vợ. Thôi mà, em nó chưa có biết thì phải nói nó từ từ chứ. Đừng có nên quá đáng như vậy, mất hết tình cảm. Chưa biết là thế này rồi, mai kia quen chợ, chắc nhà có cái gì cũng đem ra giải tán cho bằng hết đó. Vân điếng người vì câu nói của chị dâu, có khác nào chị ta đuổi mình ra khỏi nhà. Biết là nó có lỗi, nhưng đã đến mức cạn tình tới như vậy hay không? Tối nay, chị Hà không ăn cơm, chị nói thấy mùi chạch đã muốn ói rồi. Hai anh em dọn ra rồi lại cất vào. Anh Vinh lấy bọc quần áo đưa cho Vân nói nhỏ. Không biết là em thích màu gì? Anh kêu mua hai bộ ngủ với hai bộ đi làm. Anh tả người nói chiều cao của em, vậy là chị cùng cơ quan mua giúp giùm đó. Em mặc thế nào cũng được anh à. Đã không có thì em không có chê cái gì đâu. Anh hỏi xin việc cho em rồi. Chỗ dọn rửa chén ở cái quán thì hơi xa, đi lại sẽ bất tiện. Còn phục vụ quán cà phê thì gần hơn, nhưng chị ấy nói tháng sau mới nhận. Hai anh em chợt giật mình vì tiếng nước xối xả và tiếng va đập mạnh trong phòng tắm. Vinh nói chắc là chị cọ rửa bồn cầu. Nghe vậy Vân trả lời: sáng nay em cọ rửa rồi mà, vì vậy cho nên mới để cái chảo cá bị cháy đó. Bỗng tiếng gì đó kêu loảng xoảng, rồi rầm một cái ở phía trong, làm cả hai anh em đều giật mình. Vân biết rõ một điều là chị dâu đang giận cá chém thớt mà cố tình gây ra tiếng động. Nó thúc giục anh trai vào trong và giả vờ kêu buồn ngủ, nhưng làm sao mà nó ngủ được khi chủ nhà đang tìm mọi cách đuổi nó đi. Vân nằm im, mắt khép hờ, trong đầu nói hiển hiện bao nhiêu là sự việc đã qua. Hình như ông trời chưa bao giờ thương xót cho mẹ con nó thì phải. Mẹ con Vân sinh ra không phải là để được yêu thương chiều chuộng, mà là để chịu tất cả những uất ức đắng cay trên cuộc đời này gộp lại. Đi tới đâu cũng thấy bất công, ở đâu cũng bị ghét bỏ, đã vậy lại còn nghèo nữa, vậy thì người ta coi thường là đúng rồi. Ngay căn hộ có anh chị mà nó đang nằm đây nè, một nửa tiền cũng là do ba mẹ chị Hà giúp đỡ, vậy nên anh Vinh mới phải chịu lép vế vợ là như vậy. Cô nén tiếng thở dài, đầu óc căng ra suy nghĩ miên man. Cố chịu ở đây thêm ít ngày nữa thôi, đi làm có tiền rồi sẽ thuê nhà trọ. Khi cái đầu đã dịu xuống, Vân cảm thấy như cơn buồn ngủ đang kéo tới. Thì đột nhiên cô tròn mở mắt vì có tiếng của chị Hà hét lên: nếu em cũng đưa em ruột tới đây, nó cũng phá như thế này, thì anh có chịu được không? Hôm nay mới tự ý mua cá chạch đó, mai kia không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, anh cũng binh nó à? Em nói vậy là sai rồi, không thể ví von cái kiểu đó được. Ngày còn ở nhà anh rất thích ăn món này, nó biết nên mới mua về nấu, chứ nó nào biết em không có chịu được cái mùi tanh đâu. Được, là tôi sai. Kể từ ngày mai tôi ngủ luôn ở cơ quan, để anh em nhà anh muốn làm cái gì thì làm. Em nói nhỏ thôi, Vân nó còn thức đó, mọi chuyện cần phải bình tĩnh rồi từ từ giải quyết. Vân không hề buồn ngủ nữa, nước mắt trào ra ướt đẫm cánh tay rồi rơi xuống cái đệm mới. Nó nhổm dậy nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Anh chị vẫn mãi cãi nhau mà không để ý. Rồi nó tới cầu thang chạy mộc mạch xuống lầu 1. Bác bảo vệ thấy nó liền hỏi: cháu xuống có việc gì đó? Dạ, cháu muốn ra ngoài. Không được, quy định chung sau 22 giờ là cửa đóng không có ra vào nữa. Vân quay người lững thững tới chân cầu thang. Mọi bước chân của cô như có tảng đá nặng đè lên. Cũng phải thôi, nếu ra ngoài lúc này mình biết ngủ ở đâu. Cô vào nhà vẫn thấy tiếng chị Hà gay gắt ở trong phòng. Cô vừa nằm xuống liền nghe tiếng nó hỏi nhỏ: em vừa mới ra ngoài phải không? Ngủ đi, đừng có nghĩ gì nữa. Chị có nói gì cũng bỏ ngoài tai nghe chưa? Mai anh mua cho cái xe đạp, tối mai anh chở em tới cho biết chỗ làm. Dạ. Anh gọi cho mẹ yên tâm rồi, trước mắt cứ đây ít bữa rồi tính sau. Thì ra anh Vinh vừa mới ra khỏi phòng thì thấy Vân vào nhà. Anh sớm biết được rằng nó vì tự ái mà sẽ bỏ đi. Cũng phải thôi, nó đâu có đần độn mà không có biết suy nghĩ trước thái độ của chị dâu đối với nó. Anh vì thương em gái mà thành người chồng nhu nhược để mặc cho vợ nhức mắng người nhà. Để mặc cho người vợ nhức móc người nhà của mình không ra làm sao. Vân nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thành ra hôm sau sáng bảnh rồi nó mới tròn dậy, chờ cho anh chị đi khỏi nhà. Nó xếp cái đệm để gọn vào một chỗ, sau đó nhét mấy bộ quần áo vào cái túi rồi buộc chặt lại. Vân ngậm ngùi nhìn quanh gian nhà một lượt, đặt cái thẻ thang máy ngay ngắn nơi bàn ăn, sau đó xách cái túi ra ngoài khóa cửa lại. Cô không thể ở đây thêm một giờ nào nữa, phải trả lại sự bình yên cho anh chị thôi. Cô ra ngoài đường với bọc quần áo trên người. Trời mùa hè nên mới sáng ra nắng đã có phần chói chang, làm cái đầu trần của cô bỗng rát. Vân dừng lại mở cái bọc quần áo lấy một cái đội lên đầu để che nắng. Thì có một chiếc xe máy tới bên hỏi. Em ơi, về đâu? Nhà em ở ngay đây thôi. Vân cứ vậy mà lầm lũi bước đi. Nó không quên đưa mắt quan sát hai bên đường xem có quán ăn nào không. Đoạn đường lớn toàn là những nhà cao tầng sang sát. Nó đi mỗi chân mà không thấy một cái bảng quảng cáo bán hàng ăn nào. Lúc này nó mới nghĩ, tối qua quên không có anh Vinh địa chỉ nơi anh ấy định xin cho nó vào làm là chỗ nào. Đi thêm một lúc nữa, Vân mới chợt nhớ ra, nơi có nhiều quán ăn, chỉ có thể là cổng trường đại học, bệnh viện, bến xe hoặc ga tàu. Nó bước lên vỉa hè, tới gần một cô đang ngồi trên chiếc ghế rồi cất tiếng hỏi. Cô ơi, lối đi tới trường đại học hoặc là bệnh viện còn xa không cô? Cháu hỏi trường nào và bệnh viện nào mới được chứ? Cháu hỏi để tìm quán cơm thôi. Trong cái ngõ này cũng có đó. Cháu đi hơn 100 mét nữa là có quán cơm. Mà giờ này không còn gì để ăn đâu. Phải chờ tới trưa. Cháu mua cái bánh mà ăn tạm đi. Dạ không, cháu muốn tìm việc làm. Người phụ nữ đó nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu. Gần đây chắc là không có quán nào nhận đâu. Cháu thuê xe ôm tới cổng bệnh viện lớn. Ở đó rất nhiều nhà cần người làm đó. Vân cảm ơn người rồi lại tiếp tục đi. Nắng ngày một gay gắt hơn. Hơi nóng từ đường nhựa bốc lên phả vào mặt cô rát bỏng. Cổ họng cũng bắt đầu khô dần. Người mệt như sắp lả đến nơi. Đang lúc nản lòng nhất, cô chợt nhìn vào một con đường bên tay trái có rất nhiều người ra vào. Xe hơi, xe máy đậu từng hàng san sát. Lúc này cô mới ngẩng lên đọc cái bảng bên đường. Rồi mừng rơn quên hết cả mọi việc, bệnh viện lớn đây rồi. Vân nhìn trước nhìn sau, rồi đưa tay xin sang đường. Nơi này đông nghịch người, cả một dãy nhà đối diện với cổng bệnh viện đều là hàng cơm phở. Mùi thơm của gia vị và thức ăn bay ra làm bụng cô cồn cào. Vân đi tìm một lượt, thấy quán cơm rộng nhất thì nó đi vô. Một bà khoảng kém tuổi mẹ cô đang ở phía trong cất tiếng hỏi. Cháu ăn cái gì cô làm cho? Dẫn người nhà đi khám bệnh hả? Dạ cháu... Nè, cần ăn ngay không? Hay là chờ người nhà? Có đi cùng ai không? Gọi hết vào đây ăn cho vui. Nhà cô lúc nào cũng ưu tiên giá cả, nhưng mà rất ngon. Cháu muốn xin việc làm, cô có nhận người dọn dẹp rửa chén ngay không? Lúc này người đó thay đổi nét mặt ngay. Cô ta nói lạnh lùng. Nhà cô đủ người rồi. Nhưng mà cháu muốn làm thì cô chiếu cố vậy. Lương 2 triệu một tháng, không có bao chỗ ở. Nghe được nhận là Vân mừng lắm rồi. Còn chỗ ở tính sau. Cô chủ lại hỏi tiếp. Cháu đã làm ở đâu chưa? Cháu chưa cô à. Nhưng mà việc dọn dẹp cháu cũng biết làm. Được rồi. Vậy thì làm luôn từ bây giờ nghe. Hay là để sáng mai? Dạ, cô cho cháu làm luôn đi. Lúc này bắt đầu là giờ ăn trưa. Người ra vào ăn đông nghịch. Vân thấy có cả bác sĩ cũng vào gọi cơm. Các cô các chị luôn tay không có lúc nghỉ. Vân được cô chủ cho dọn chén dĩa khi khách đã ăn xong. Sau đó rửa sạch lau khô để cho khách đợt sau vào ăn. Buổi chiều, khi Vân cùng mọi người lặt rau gọt củ quả để chuẩn bị bữa tối, cô ngập ngừng hỏi cô chủ. Cô ơi, cháu mới tới chưa có chỗ trọ, cô cho cháu ngủ lại đây được không? Không được, đã nói từ đầu rồi. Ở đây làm gì có chỗ ngủ? Cháu có thể hỏi hai cô nhân viên xin trọ cùng. Cháu không có tiền cô à, cô cho cháu ở lại ít ngày đầu đi, cháu nằm chỗ nào cũng được mà. Cái con bé này hay hả? Tốt nhất là đi kiếm chỗ khác. Ta trả công cho mày 30.000 buổi chiều hôm nay được chưa? Vân im lặng, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nếu đêm nay cô chủ không cho ở lại thì nó biết đi đâu. Thân một mình con gái mới lớn giữa thành phố mênh mông thế này, nó sợ mà không biết phải làm sao. Rồi cũng tới giờ khách vào ăn cơm tối. Vân luôn chân tay phụ bàn với hai người nữa tới toát cả mồ hôi. Chợt cô thầm nghĩ, mọi ngày không có mình chắc là các cô ấy sẽ rất vất vả hơn. Vậy mà cô chủ còn nói là đủ người rồi. Đến quá tối rồi mà vẫn còn có người vào gọi cơm. Sau khi hết khách, Vân cùng hai người cũ đi rửa hết cái chén dĩa, đồ dùng nhà bếp, sau đó quét nhà dọn bàn. Lúc này Vân mới lo sợ nhìn ra ngoài đường, không biết rồi tối nay nó sẽ phải đi đâu. Cô ngẩn ngơ người thì bỗng giật mình vì tiếng gọi. Vân đâu rồi? Thôi, có Thương Hại cho mày ngủ lại đây. Trải cái tấm bạc đậy đồ kia ra mà nằm. Nên nhớ là mọi đồ đạc trong nhà phải được giữ nguyên. Nhà cô chỗ nào cũng có camera đó, nghe chưa? Dạ, cháu cảm ơn cô. Vân mừng lắm. Nhưng nó bỗng thấy mình không khác nào một con ăn mày. Vậy mới biết, rời cha mẹ để ra ngoài xã hội không phải là chuyện đơn giản. Nó vẫn còn may mắn là không phải chui rút ở gầm cầu gầm cống nào. Những ngày sau đó, Vân làm việc ở quán ăn rất tốt. Ban ngày luôn chân tay nên ban đêm nó ngủ ngon một mạch tới 4 giờ sáng. Lúc đó ai cũng phải dậy để chuẩn bị làm bếp. Tới ngày thứ năm, khi cô đang dọn bàn cho khách thì nghe tiếng gọi quen thuộc. Vân, tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh chị? Anh đã nói thế nào hả? Là anh Vinh tới, cô giật mình thắc mắc là không hiểu sao anh lại tìm ra được. Vân cúi đầu đưa mắt vào trong tìm cô chủ, nhưng anh Vinh đã nhanh chân bước tới. Em làm có được không? Để anh vào nói chuyện với nhà chủ một chút. Vân vừa làm vừa lo lắng nhìn theo, thấy anh trai nói gì đó với cô chủ, lát sau ra chỗ của cô mà nói. Anh xin phép cô chủ rồi, ra đây ngồi nói chuyện với anh một lát. Em không có về đâu, em làm ở đây quen rồi. Cũng được, nhưng phải nghe anh. Bây giờ cầm lấy tiền rồi mua sắm đồ dùng cá nhân. Cô chủ nói, sẽ nói với các anh chị cho em ở cùng. Vân bật khóc, nhưng cố kìm không để phát ra thành tiếng. Anh Vinh nhìn cô em gái mà xót xa vô cùng. Anh mở bóp lấy tiền đưa cho Vân rồi nói. Cầm lấy, rồi cất cẩn thận đó. Chủ nhật này anh tới mua cho cái điện thoại để liên lạc. Thôi, em vào làm tiếp đi. Anh Vinh về rồi, Vân mới như bừng tỉnh. Thì ra mấy ngày qua anh đã vất vả đi tìm nó. Cũng may mà anh em nó lại gặp nhau ở nơi này. Kể từ đó, thỉnh thoảng anh Vinh lại tới quán cơm để thăm em gái. Lần nào trước khi về, anh cũng dặn dò nó cẩn thận. Phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Sang năm thi lại tốt nghiệp, sau đó thi đại học. Vân im lặng. Cô không còn khái niệm học hành ở trong đầu, mà chỉ mong muốn kiếm được nhiều tiền đem về cho mẹ. Nhưng bây giờ không phải lúc cô cãi lại anh trai, cho nên cô chỉ biết im lặng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Trả Thù Đời, tác giả Nguyễn Thơ. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện.